Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1690. Tiếp dẫn chi trận. Chương 1690. Tiếp dẫn chi trận. Ở giữa dãy núi, đại trận màu đỏ ngòm khắc ở trên mặt đất, yêu dị mà vừa thần bí. Đại trận tứ phương, bốn gã hắc y lão nhân khoanh chân mà ngồi, miệng tụng dị lời niệm chú, vạn phần dụ dị. Cách này chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, dẫn đồng hung thú huyết dịch quán chú đến trận văn bên trong. Theo trận văn dần dần thắp sáng, đại trận càng phát ra yêu dị, mà khi trận văn đều bị thắp sáng về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong đại trận hiện ra một vòng tròn, bên ngoài bao hàm hắc khí, bên trong dấu thiên đạo, cho cảm giác của con người giống như là một cái kỳ dị thế giới, không bị vùng thế giới này sở chế. Điều này làm cho Lăng Tiên hai mắt nheo lại, có vài phần chấn động sử dụng. Tại trong cảm nhận của hắn, cái vòng tròn này tựu giống với hắn nội thiên địa, chân chính tự thành đại đạo, vạn giới. Mà một màn kế tiếp càng làm cho hắn vì thế mà chấn động. Chỉ thấy một người con trai đột nhiên xuất hiện tại vòng tròn ở bên trong, hắn tóc đen rủ xuống đến bên hông, cao lớn to lớn cao ngạo, khí khái anh hùng hừng hực. Hướng một ít đứng, liền như núi lớn trầm trọng trầm ngưng, lại giống như là tinh không mênh mông vô tận, thâm bất khả trắc. Đây là vực ngoại thiên ma. Lăng Tiên tâm thần rung mạnh, mặc dù nhưng theo ngoại hình nhìn lại, nam tử cùng nhân tộc không còn khác nhau. Nhưng hắn cùng vực ngoại thiên ma nhiều lần giao thủ, biết rõ vực ngoại thiên ma trên người có một loại đặc biệt ý vị. Trên người người này, liền có loại khí chất này, mà hắn lại nhìn không thấu nam tử tu vi. Nói cách khác, người này là vực ngoại thiên ma, để bắt cảnh vực ngoại thiên ma. Cho nên, Lăng Tiên chấn động cũng xác định đại trận màu đỏ ngòm tác dụng. Rõ ràng nhưng cái này chính là một cái chuyện tống trận có thể tiếp dẫn vực ngoại thiên ma tới đây. Suy đoán của ta quả nhiên đúng vậy, vực ngoại thiên ma không cách nào tự do hàng lâm, chỉ có thể dựa vào đặc thù nào đó thủ đoạn mới có thể hàng lâm Huyền Vũ Đại Lục. Lăng Tiên ám thán một tiếng, về sau ánh mắt liền chuyển thành lạnh như băng. Đa trận này có tiếp dẫn vực ngoại thiên ma chi năng, cái kia vô luận như thế nào đều được đem phá hủy. Cho dù đây là chỉ ngọn không chỉ gốc, ma môn cũng không khả năng chỉ có đồng nhất cái tiếp dẫn đại trận, nhưng đem phá hủy tối thiểu nhất có thể cho vực ngoại thiên ma chế tạo một chút phiền toái, thậm chí có thể trì hoãn cước bộ của bọn hắn. Bất quá dưới mắt, Lăng Tiên chỉ có thể ngủ đông ở ẩn, tùy thời mà động. Nam tử thế nhưng mà để bát cảnh đại năng đang tại hắn trước mặt ra tay, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Đầu tiên chờ chút đã. Người này không có khả năng dừng lại ở này, chỉ cần hắn vừa đi, ta liền lập tức phá hủy trận này. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, hàn mang hiện lên. Bốn cái hắc y lão nhân mặc dù là đệ thất cảnh cường giả, nhưng chỉ là minh đạo sơ kỳ, đối với hắn cấu bất thượng uy hiếp. Bởi vậy, hắn ngừng thở kiên nhẫn chờ đợi. Đây cũng là Huyền Vũ Đại Lục sao? Một cách để cho ta tộc nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về địa phương. Nam tử áng mắt thâm thúy, nhìn vòng trời bùi ngùi mãi thôi. Tham kiến đại nhân. Bốn cách ma môn trưởng lão ngay ngắn hướng hành lý, thái độ cung kính, ngữ hàm nịnh nọt. Điều này làm cho Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, thân là Huyền Vũ Đại Lục người, rõ ràng đối với dị tộc khúm núm, đem làm thật là khiến người ta khinh thường. Đứng lên đi. Nam tử vung tay bước ra rồi vòng tròn. Lập tức, hắn hai chân sụp đổ, phảng phất có thập vạn đại sơn áp ở đầu vai. Hừ, chết tiệt thiên đạo. Nam tử hừ lạnh, phất tay, một cái hạt châu màu đen treo cách đỉnh đầu, ngăn cách đến từ thiên đạo áp lực. Đại nhân bình tĩnh chớ nóng, đợi thánh tộc nhất thống Huyền Vũ Đại Lục, ngày đạo sẽ gặp như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Một lão già nịnh nọt nói. Nghe vậy, nam tử sắc mặt hòa hoãn vài phần, hỏi mấy cái thần hoàng thế gia ngọn nguồn đáng từng tra rõ. Cái này, lão nhân sắc mặt một khổ, mấy người còn lại cũng ấp úng không nói. Phế vật. Nam tử sắc mặt trầm xuống, nói. Ngay cả công tác tình báo cũng làm không được, các ngươi phải làm gì dùng? Đại nhân bớt giận. Lão nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, nói. Không phải chúng ta không có năng lực, mà là thần hoàng thế gia ẩn núp quá sâu, có thể nói là cẩn thận bền chắc như thép. Đúng vậy a, thần hoàng thế gia không tiếp nhận ngoại nhân, ánh mắt của chúng ta căn bản lăn lộn không đi vào. Bên cạnh tìm hiểu cũng không được, thần hoàng thế gia rất ít vào đời, chỉ biết là thâm bất khả chắc, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, lại không muốn người biết. Mấy người lộn xộn mở miệng, sợ nam tử tức giận. Hừ, không có cái gọi là bền chắc như thép, chỉ là các ngươi không có tìm đúng phương pháp. Nam tử thần sắc lạnh như băng, nói. Đối phó nam nhân liền cho phép dùng nhiều lời lộc, sắc đẹp, thần công. Đối phó nữ nhân, để hắn đồng tình, những chẳng lẽ này cũng muốn ta dạy cho các ngươi sao? Nghe vậy, mấy người đều sắc mặt phát khổ, bọn hắn cũng biết những phương pháp này, nhưng đều cần một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là tiếp cận thần hoàng thế gia chi nhân. Mà bọn hắn liên tiếp kết nối gần đều làm không được đến, tự nhiên là vô kế khả thi. Không thể không tìm đúng phương pháp, mà là không có tìm đúng người. Nếu là gặp gỡ Tần Triệt cái loại này mặt hàng, đánh cho hắn một trận nên cái gì nói tất cả. Lăng Tiên cười thầm. Thôi cũng đừng lãng phí tinh lực tìm hiểu rồi. Nam tử phất phất tay, nói. Tộc của ta cao thủ sẽ lục tục hàng lâm, đến lúc đó, mặc kệ thần hoàng thế gia là thực lực gì, đều chỉ có bị nghiền đè xuống tràng. Đại nhân nói cực phải, chính là mấy cái thần hoàng thế gia, há có thể ngăn cản thánh tộc bước chân. Đúng vậy, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Thánh tộc hoàn vũ vô địch, chính là thần hoàng thế gia, chỉ xứng làm đá đặt chân. Mấy người lấy lòng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Ha ha, đã thành các ngươi tiếp tục tiếp dẫn ta bốn phía đi dạo. Nam tử vung tay lên chợt nhớ tới cái gì, nói. Cái này là cho phần thung của các ngươi, làm rất tốt, tộc của ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Vừa nói, bốn đám hắc khí hiện hiện trào vào vài phần trong cơ thể. Lập tức, mấy người khí thế cường thịnh vài phần, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, bọn hắn lần nữa hành lý đồng nói. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Ta đi, nhớ rõ trận này không thể sơ suất, như là đã ra sự tình các ngươi cũng liền không cần sống tiếp nữa rồi. Nam tử báo cho một câu, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, mấy cái ma môn trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm rồi. Hết cách rồi. Người này uy thế quá mạnh mẽ, bọn hắn lại quá sợ hãi, tự nhiên là áp lực như núi. Mà Lăng Tiên thì là lộ ra dáng tươi cười. Thứ nhất là nam tử đã đi ra, thứ hai là nam tử nói trận này không thể sơ suất. Thì ra là nói, nếu là có thể đem trận này phá hư, tối thiểu nhất sẽ để cho vực ngoại thiên ma tức giận dơ chân. Ngay sau đó, Lăng Tiên từ trong bụi cỏ đi ra, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Người nào? Một lão già quát chói tai, mà phía sau sắc liền âm trầm xuống. Mấy người còn lại cũng là như thế. Đối với Lăng Tiên, ma môn trưởng lão đều không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là suốt đời khó quên. Bọn hắn không chỉ một lần nghĩ tới, đưa hắn lột ra rút cốt, chém thành muôn mảnh. Bởi vậy, dưới mắt vừa thấy hắn, mấy người nhất thời lộ ra sát ý. Tuy nhiên ta không nhớ rõ các ngươi, nhưng nghĩ đến các ngươi khẳng định nhớ rõ ta. Lăng Tiên nện bước ung dung bộ pháp, cười nhẹ nói. Cho nên, vẫn là muốn nói một câu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay lăng. Lão nhân sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Tiểu tử, lần này không ai có thể cứu được ngươi. Ta đã dám hiện thân, liền ý nghĩa ta hoàn toàn chắc chắn, cái này dễ hiểu đạo lý, các ngươi có hiểu hay không chứ? Lăng Tiên mỉm cười. Mấy người tuy nhiên bởi vì nam tử ban thưởng thần bí vật chất, tu vi tăng tiến thêm vài phần, nhưng khoảng cách minh đạo trung kỳ, nhưng có chênh lệch không nhỏ. Huống chi, liền tính tới rồi để thất cảnh trung kỳ, đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp. Bởi vậy, hắn mây trôi nước chảy, thong dong tự nhiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1691. Không đánh mà thắng. Chương 1691. Không đánh mà thắng. Sơn mạch bên trong tâm, bốn vị ma môn trưởng lão lành lạnh cười lạnh, sát cơ lộ ra. Đối với cái này, Lăng Tiên mây trôi nước chảy, căn bản không có đem mấy người coi là chuyện đáng kể. Nếu như cái này mấy người đều là lục đại cực cảnh gia thân, vậy hắn căn bản sẽ không hiện thân. Đáng mấy người nhiều nhất thì ra là đạt đến bốn cái cực cảnh, cho dù số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không là đối thủ của hắn. Động thủ trước khi, ta cho các ngươi một cách lựa chọn, một là rời khỏi ma môn, không hề làm áp. Hai chính là chết, thần hồn đều diệt, không có chút nào sống sót khả năng. Như thế nào tuyển chính các ngươi quyết định, nhớ rõ cơ hội có thể chỉ có một lần. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lời nói ngữ càng là không có chút rung động nào, cho thấy hắn tự tin mãnh liệt. Chê cười. Bằng ngươi cũng gả cho ta đám bọn họ lựa chọn. Ha ha, ta cũng vậy cho ngươi một quả lựa chọn, muốn sao chết, hoặc là cho ta làm nô lệ. Ngu không ai bằng, có lẽ một chọi một không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta đẳng cùng lên, đủ để đưa ngươi trấn áp. Mấy người dễu cợt, chẳng thèm ngó tới. Trên đời này, có một loại cường đại, bỏ qua số lượng cường đại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng vòm trời. Đích xác, nhưng ngươi không có năng lực như thế. Lão nhân cười lạnh. Đó là ngươi đối với ta không biết. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không muốn gây chiến. Bởi vậy, hắn ý định lộ ra một điểm tin tức, lại để cho mấy người biết khó mà lui. Của ta tên thật không phải Lăng Phong, mà là Lăng Tiên. Cái tên này chắc hẳn chư vị đều có chỗ tai nghe thấy đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho mấy vị ma môn trưởng lão nhíu mày, cảm thấy có vài phần quen tai. Mấy hơi thời gian về sau, bốn người trước mặt sắc thì trở nên rồi. Ngươi là Lăng Tiên, đã trấn áp Thác Bạt Lưu Phong chính là cái kia Lăng Tiên. Lão nhân kinh hô, không khó nghe ra thanh âm của hắn có vài phần run rẩy. Không sai. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, không là cố ý khoe khoang, chỉ là không muốn động thủ. Mà nghe lời của hắn ngữ, mấy người đều không tự chủ lui về phía sau hai bước, sắc mặt âm tình bất định. Về nhiều năm trước trận đại chiến kia, bọn hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt đến, nhưng cũng có thể tưởng tượng đã trấn áp Thác Bạt Lưu Phong Lăng Tiên, nên gì chờ kinh tài tuyệt diễm. Dù sao Thác Bạt Lưu Phong là trên đời công nhận thần hoàng người được đề cử, hơn nữa là lục đại cực cảnh gia thân. Sức chiến đấu cỡ này, cho dù so bất thường mấy cái trong truyền thuyết thần tử, cũng đủ để khinh thường cùng giai rồi. Nhưng mà, lại bại vào Lăng Tiên chi thủ, cái này tối thiểu nhất cũng có thể chứng minh, hắn là sáu đại cực cảnh gia thân. Mà lục đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, là đủ bỏ qua số lượng. Cho nên, mấy người đều dao động, bất quá chỉ dựa vào điểm này còn không cách nào không đánh mà thắng để cho bọn họ thối lui. Lục đại cực cảnh gia thân thì như thế nào? Ta cũng không tin, hợp ta bốn người chi lực, không trấn áp được ngươi. Lão nhân cười lạnh, lại để cho mấy người bao nhiêu khôi phục một chút lòng tin. Nếu như điểm này không đủ, vậy dạng này đâu này? Lăng Tiên cười nhạt, minh đạo trung kỳ khí thế tứ không kiêng sợ thích phóng đi ra, lập tức gió nổi mây phun, bát hoang rung rung. Mấy người cũng theo đó biến sắc. Lần nữa lui lại mấy bước, trên mặt viết đầy kinh hãi. Lục đại cực cảnh gia thân đã có thể vượt cấp mà chiến, bỏ qua số lượng. Hơn nữa cao hơn bọn họ một cái tiểu tu hành cảnh giới, là cuộc chiến này còn thế nào đánh? Căn bản không khả năng có phần thắng. Ngươi lại là minh đạo trung kỳ. Lão nhân thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, trong giọng nói khó nén sợ hãi. Đúng vậy. Hiện tại các ngươi còn cho rằng có phần thắng sao? Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, trong lòng biết chính mình cách không đánh mà thắng, lại tiến một bước. Ngươi! Lão nhân cắn răng cắt răng, lại thì không cách nào phản bác. Mấy người còn lại cũng là như thế. Cho dù không muốn thừa nhận, cho dù vô cùng tàn khốc, nhưng cái này là sự thật. Bọn hắn đừng nói là có phần thắng, cho dù ngăn trở Lăng Tiên một chiêu, chỉ sợ đều là hy vọng xa vời. Nhận thức nói thật lên, ta với các ngươi cũng không thâm cừu đại hận, cho nên ta không muốn khai sát giới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Rời đi thôi, tánh mạng, dù sao cũng hơn khuất phục tại dị tộc dưới chân trọng yếu. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta nếu là lui, cái này cái mạng đồng dạng có lẽ nhất. Lão nhân cười khổ, rồi sau đó, liền chuyển thành lành lạnh. Chư vị không phải sợ, đừng quên chúng ta có huyết trận nơi tay, hắn chưa hẳn có thể thắng. Nghe vậy, mọi người lâm vào do dự. Huyền Vũ Đại Lục sớm muộn phải rơi vào thánh tộc trong tay, muốn đi theo đám bọn hắn chỗ tốt, cũng muốn phản bội kết quả của bọn hắn. Lão nhân đầu độc, lại để cho mấy người càng dao động. Đem làm một con chó, so làm người có quan hệ tốt. Lăng Tiên mày nhăn lại, thần sắc chuyển thành lạnh như băng. Cũng thế, đã nhưng trận này là các ngươi cuối cùng dựa ta đây liền đem nó phá vỡ. Thoại âm rơi xuống, hắn tay áo hất lên, đầy trời trận văn hiển hóa, rơi xuống huyết sắc trên đại trận. Ngay sau đó, huyết sắc trận văn biến mất, mấy hơi thời gian, hoàn toàn biến mất không thấy. Ý vị này trận này bị phá, mấy hơi thở ở giữa. Liền bị rách nát không còn một mảnh. Không có khả năng. Tuyệt không khả năng. Lão nhân gào rú tràn đầy khó có thể tin. Còn lại ba người cũng là như thế. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Sự thật liền bày ở trước mặt, tin hay không, không phải ngươi tự tính toán đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn mặc dù không có bái kiến trận này, nhưng hắn là trận đạo đại tôn sư. Chỉ cần là trận pháp, hắn đều có được phá giải tư cách, trận này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lấy hắn lô hỏa thuần thanh trận đạo tạo nghệ, có thể làm khó trận pháp cũng không nhiều, tối thiểu nhất đại trận màu đỏ ngòm không ở trong đám này. Ngươi! Lão nhân gầm lên bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại sợ hãi. Ngay cả cuối cùng dựa cũng không có thay đổi, ai có thể không sợ hãi. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, ly khai, nếu không, ta không chút lưu tình. Lăng Tiên con mắt ánh sáng lạnh như băng, lại để cho mấy người run rẩy một chút. Từ lúc hắn nói ra tên thật lúc, mấy người liền có vài phần dao động, giờ phút này tín niệm càng là triệt để sụp đổ. Một tia hy vọng cũng không có, bọn hắn nếu không phải muốn chết. Cũng chỉ có thể khuất phục. Ngay sau đó, một người thở dài nói. Ta nguyện ý hạ thiên đạo lời thề. Chính xác quyết định. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía ba người khác, nói. Nên các ngươi làm quyết định, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ đấy. Nghe vậy thừa hạ ba người họ bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn khuất phục. Không có biện pháp không khuất phục. Có lẽ bọn hắn phản bội gì tộc cũng là chết, nhưng tối thiểu nhất có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Thiên đạo lời thề đi, nhớ rõ, chớ cùng ta chơi văn tự trò chơi. Nghe y nghe tám u hai vậy, mấy người đều thở dài, lục tục hạ thiên đạo lời thề, tỏ vẻ chính mình sẽ không lại theo vực ngoại thiên ma có chỗ liên hệ, cũng sẽ không biết lại vì áp. Thấy thế, Lăng Tiên triệt để yên tâm. Hắn chỗ dùng không muốn đồng thủ, chính là bởi vì hắn hiện cái kia để bát cảnh vực ngoại thiên ma để lại một đạo thần niệm. Đạo này thần niệm không chuẩn bị năng lực gì, chỉ khi sinh đại chiến lúc, người này sẽ trước tiên cảm giác được. Nói cách khác, nếu là Lăng Tiên ra tay, liền sẽ kinh động người nọ. Dù sao, đây là bốn cái rõ ràng đạo tu sĩ. Cho dù hắn cường thịnh trở lại, cũng sẽ biết gây ra chỉ vào tính. Cho nên, hắn mới sẽ hết sức du thuyết, bằng không thì đã sớm một quyền đập tới rồi. May mắn, người này thần niệm không phải rơi vào trên đại trận, bằng không thì ta liền không có thừa dịp cơ hội rồi. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía mấy người, nói. Hiện tại, đem bọn ngươi biết đến về dị tộc tin tức nói cho ta biết. Vừa nói, hắn lại bổ sung một câu. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1692. Huyết Trần Lại Hiện. Chương 1692. Huyết Trần Lại Hiện ra. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Bá đạo một câu rơi xuống, mấy người sắc mặt khổ, bất đắc dĩ thở dài. Lăng Tiên lời đã nói rất rõ rồi, bọn hắn không có cử tuyệt tư cách. Huống chi, bọn hắn đã không phải là gì tộc người, không cần phải thay vực ngoại thiên ma che lấp. Ngay sau đó, lão nhân thở dài. Muốn hỏi cái gì, ngươi nói đi. Vấn đề thứ nhất, chỗ ngồi này đại trận màu đỏ ngòm cùng có mấy cái. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đại trận màu đỏ ngòm không có khả năng chỉ có một. Nói như vậy, liền không có cái khác đường lui, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, sẽ như vậy ngu xuẩn. Ba cái. Lão nhân chắc chắc nói. Quả nhiên còn có. Lăng Tiên xong híp mắt một cái, nói. Mặt khác hai cái ở đâu? Một cái tại Ma Môn Đồng Thiên, cái khác, ta không biết. Lão nhân than nhẹ. Thật không biết hay là giả không biết. Lăng Tiên nhướng mày. Ta đã phản bội thánh, dị tộc, có tất nhiên muốn thay bọn hắn che lấp sao? Lão nhân cười khổ. Nghe vậy. Lăng Tiên trầm mặt lại có vài phần bất đắc dĩ. Thứ nhất là lão nhân không cần phải nói láo, hai tới là hắn không có biện pháp phá vỡ cái kia hai tòa đại trận. Ẩn núp cái kia không nói, ngay cả địa điểm cũng không biết, không có khả năng phá vỡ. Ma Môn Đồng Thiên này tòa cũng hào không hy vọng. Chỗ đó có thể là Ma Môn đại bản doanh, nhất là bây giờ, nhất định tồn tại không ít gì tộc cường giả. Dùng Lăng Tiên tu vi trước mắt đi vào không khác là muốn chết. Xem ra chỉ có thể buông tha cho. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Vấn đề thứ hai tổng cộng phủ xuống bao nhiêu để bát cảnh cường giả? Không biết. Lão nhân lắc đầu, nói. Ma Môn Đồng Thiên đại trận kia ta không rõ ràng lắm, che giấu cái kia ta liền càng không biết rồi. Ngươi chỉ nói tòa đại trận này tiếp dẫn rồi mấy vị đại năng là được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hai vị. Lão nhân mở miệng, nói. Năm năm trước, ta cùng bọn hắn mấy người tới đây bố trí xuống đại trận. Đến bây giờ, tổng cộng tiếp dẫn rồi hai người. Hai người. Lăng Tiên nhíu mày, sinh lòng lo lắng. Cái số này rất ít, nhưng là đừng quên. Trận này có thể tiếp dẫn hai vị để bát cảnh đại năng, mặt khác hai tòa trận pháp cũng có thể. Nói cách khác, ít nhất phủ xuống sáu vị để bát cảnh đại năng, cái số này, không thể nghi ngờ là có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Mà còn không phải cuối cùng con số. Cái kia hai tòa trận pháp hắn vô lực phá hủy, nhất định sẽ tiếp tục tiếp dẫn để bát cảnh đại năng. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là cảm thấy lo lắng. Buông tha đi, ngươi không biết gì tộc đáng sợ đến cỡ nào, dùng huyền vũ đại lục thực lực, không khác là lấy trứng chọi đá. Lão nhân thán tức. Ta biết, nhưng là, dị tộc hàng lâm có rất nhiều hạn chế, đây cũng là huyền vũ đại lục cơ hội. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định. Không có cơ hội đấy, trước khi có lẽ có thể cùng dị tộc địa vị ngang nhau, đáng đem làm để bát cảnh đại có thể tham chiến về sau. Huyền vũ đại lục căn bản không có sức chống cự. Lão nhân lắc đầu. Không thử một chút lại làm sao biết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Huyền vũ đại lục thực lực, xa so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Ta không phải không biết huyền vũ đại lục thực lực, mà là hiểu rõ hơn dị tộc thực lực. Lão nhân đắng chát cười một tiếng. Cho nên ngươi cho rằng, huyền vũ đại lục là lấy trứng chọi đá. Không hề phần thắng. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Nói một chút coi, dị tộc thực lực khủng bố cỡ nào. Không biết, Ta đối với dị tộc hiểu rõ không nhiều hơn ngươi. Lão người lắc đầu, nói. Ngươi nên nhớ rõ ma chủ đi, hắn nếu thật thân hàng lâm, cửu thiên thập địa cũng có thể quét ngang, chính là một cái huyền vũ đại lục, lại tính là cái gì? Nhưng hắn không cách nào hàng lâm. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, do ma chủ nghĩ tới hải thần tộc duy nhất hậu nhân từng cùng hắn sóng vai mà chiến cây nấm. Hiện tại không có thể, không có nghĩa là tương lai cũng không có thể, một khi hắn hàng lâm, lật tay là được tàn sát hết muôn dân trăm họ. Lão nhân mắt lộ ra sợ hãi. Đó cũng là sự tình từ nay về sau, chẳng lẽ liền bởi vì là chuyện tương lai, liền từ bỏ chống lại sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Được rồi, chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm, ly khai đi. Nghe vậy, lão người nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, quay người liền đi. Còn lại ba người cũng là như thế, nguyên một đám đi được nhanh chóng, sợ Lăng Tiên đổi ý. Hiện tại, nên xem thật kỹ một chút tòa đại trận này rồi. Đợi bốn người đi xa, Lăng Tiên nhìn về phía đại địa, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, đại trận màu đỏ ngòm lại hiện ra cõi trần. Hắn cũng không có đem trận này tồi hủy, không phải là không thể, mà thì không muốn. Trận này đối với dị tộc mà nói rất trọng yếu, đối với hắn cũng rất trọng yếu, bởi vậy, lúc trước hắn ra đầy trời trận văn chỉ là ảo trận. Cái này nếu để cho những người kia biết được, đoán chừng đều được tức giận thổ huyết. Cư nhiên bị chính là ảo trận đả kích, tin tưởng đều không có, đây đối với minh đạo cảnh cường giả mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Trận pháp thần kỳ lại là nghịch chuyển truyền tống chi năng đạt tới tiếp dẫn mục đích. Lăng Tiên sao con mắt thần quang trong trèo, chỉ dùng trong chốc lát, liền động tất đại trận màu đỏ ngòm bản chất. Hết cách rồi, nhưng hắn là trận đạo đại tôn sư, phóng nhãn cửu thiên mười đấy, có mấy tòa trận pháp có thể làm cho hắn nhìn không ra. Dị tộc quả nhiên không thể khinh thường, vậy mà có thể sáng tạo ra huyền diệu như vậy trận pháp. Lăng Tiên cảm giác khái thở dài, hắn tuy nhiên có thể đơn giản phá vỡ trận này, nhưng lại không phải không thừa nhận trận này gọi là huyền diệu vô song. Mặc dù là hắn, cũng chưa chắc sẽ có cái này kỳ tư diệu tưởng. Hủy diệt, vẫn duy trì. Lăng Tiên nhíu mày, do dự. Hủy diệt trận này, không thể nghi ngờ là có thể đả kích đến dị tộc, càng có thể cản dừng lại dị tộc hàng lâm. Nhưng làm như vậy, lại sẽ đánh rắn động cỏ. Quan trọng nhất là còn có hai tòa đại trận màu đỏ ngòm, cho dù hủy trận này, dị tộc cũng có thể thông qua cái kia hai tòa trận pháp hàng lâm. Cho nên, Lăng Tiên do dự, lâm vào im tiến thối lưỡng nan chi địa. Bất quá trong chốc lát về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình là gì muốn chấp nhất tại hủy diệt trận này. Chẳng lẽ không có thể đem trận này hóa thành trợ lực sao? Nếu là người khác thì ý nghĩ này không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền, nói chuyện hoang đường viển vông. Đáng đối với Lăng Tiên cái này trận đạo đại tôn sư mà nói, lại hết sức có thể thực hiện. Chỉ cần hắn đem trận pháp cải biến, gia nhập một ít năng lực, liền có thể hóa bất lợi là có lợi. Đi vào chỗ nhầm lẫn rồi, cái này nhưng là một cái thiên nhiên bẫy dập, vì sao phải hủy diệt? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, một cái kế hoạch tại trong đầu hiển hiện. Rồi sau đó, hắn phất tay buộc vòng quanh đầy trời trận văn, bắt đầu áp dụng kế hoạch. Bước đầu tiên, cướp lấy trận này quyền khống chế. Điểm này không khó làm được, đừng nói ma môn trưởng lão đã ly khai, coi như là lúc này thúc giục điều khiển trận pháp quyết, hắn cũng có thể đem quyền khống chế đoạt lại. Bởi vậy, chỉ dùng rồi trong chốc lát, Lăng Tiên liền hoàn thành rồi bước đầu tiên. Về sau, hắn bắt đầu áp dụng bước thứ hai, là ấm nhốt trận văn. Nói trắng ra là, tựu là gia nhập phong ấm trận pháp. Một bước này rất khó, bởi vì trận này hồn nhược thiên thành, nghĩ tại không xấu phá nó điều kiện tiên quyết gia nhập cái khác trận pháp, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Bất quá, Lăng Tiên an hiểu nhất, chính là hóa không thể là khả năng. Tuy nhiên hắn đã thất bại một lần lại một lần, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có buông tha cho, rốt cuộc tại nửa tháng sau thành công gia nhập cái thứ nhất phong ấm pháp trận. Đã có một lần tức có lần thứ hai, chuyện sau đó liền đơn giản hơn nhiều. Lăng Tiên bỏ ra gần 2 tháng, gia nhập rồi 72 cái phong ấn trận pháp, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể sử dụng nhốt chi năng. Không đủ đối thủ thế nhưng mà để bát cảnh đại năng, chỉ bằng vào những phong ấn này trận pháp, không tất nhiên có thể đem nhốt. Lăng Tiên cau mày. Hắn lúc này đây phải đối mặt, đáng là trong truyền thuyết để bát cảnh đại năng tiện tay một kích liền có thể đưa hắn bôi giết. Kể từ đó, hắn tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, bằng không thì tự đợi đến chết đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1693. Tam kiếm sát. Chương 1693. Tam kiếm sát. Ở giữa dãy núi, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chuyên chú sửa chữa lấy đại trận màu đỏ ngòm. Hoặc là nói là gia nhập trận pháp. Không đơn giản là phong ấn trận pháp, cũng có công kích trận pháp, thậm chí hắn vẫn còn trận văn thượng phụ độc tố. Hết cách rồi, một lần này đối thủ thế nhưng mà để bát cảnh đại năng. Không làm tốt vạn toàn chuẩn bị lời nói, Lăng Tiên ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, mặc dù là khó như lên trời, hắn cũng cố định. Cuối cùng nhất, hắn thành công gia nhập 36 tòa công kích trận pháp, hơn nữa bổ sung rồi dưới cơ duyên xảo hợp có được độc tố. Bất quá, Lăng Tiên nhưng là không có bao nhiêu tin tưởng. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính toán đều là phí công. Mà đối với hắn mà nói, để bát cảnh đại năng, không thể nghi ngờ liền là thực lực tuyệt đối. Muốn tiêu diệt một vị để bát cảnh đại năng, chỉ có để bát cảnh cường giả mới có thể làm đến, xem ra được cho Trung Linh Nguyệt đưa tin. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó liền cho Trung Linh Thắng phát đi tin tức, đem kế hoạch của hắn từ đầu chí cuối nói một lần. Nội dung rất đơn giản, muốn nàng mời sư tôn đằng tiên quái hiệp ra tay chôn giết sắp đến tới dị tộc cường giả. Cái này nhưng là một cái cơ hội khó được, tin tưởng, nàng sẽ không cự tuyệt. Lăng Tiên tự nói, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Cho dù Trung Linh Nguyệt cự tuyệt, hắn cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Cơ hội này quá khó được, nếu quả thật có thể đuổi giết một vị để bát cảnh đại năng. Không thể nghi ngờ là Huyền Vũ Đại Lục giảm ít không ít áp lực. Kể từ đó, hắn làm sao có thể buông tha cho. Không quản được nhiều như vậy, cơ hội này nhất định cần phải nắm chắc. Lăng Tiên thần tình kiên định, trong đầu hiện ra trận đạo chí cao truyền thừa, rồi sau đó, hắn liền tìm kiếm lấy thích hợp trận pháp. Cùng đan kinh cùng loại trận kinh ngoại trừ ghi lại phong thanh minh tâm đắc bên ngoài cũng thu lục hơn 300 tòa trận pháp. Đều không ngoại lệ, đều là uy năng cường đại, huyền diệu phi phàm. Cho nên, Lăng Tiên từng cách xem tìm kiếm lấy thích hợp trận pháp. Trong chốc lát về sau, hắn đã tìm được một loại tên là tam kiếm sát công kích trận pháp. Có lẽ trận này danh từ rất kém cỏi sức lực, nhưng mạnh đại lại không thể nghi ngờ, mặc dù là đặt ở phong thanh minh thu nhận tất cả công kích trong trận pháp, cũng đủ để đứng vào top 5. Phải biết, phong thanh minh thế nhưng mà muôn đời trận đạo đệ nhất nhân, hắn thu nhận trận pháp không một vật phàm, coi như là kém nhất, cũng thập phần cường đại. Trận này có thể xếp vào top 5, đủ để chứng minh, nó đến cỡ nào bất phàm. Tuy nói xếp hạng trước mặt nó trận pháp có 4 cái, nhưng liền trước mắt mà nói, Lăng Tiên chỉ có thể bố trí trận này. Không đơn thuần là trận đạo tạo nghệ không đủ, cũng là không có đầy đủ tài liệu. Mượn nổi tiếng đệ nhất này tòa kinh thế đại trận mà nói, chỉ là tài liệu, liền nhiều đến hơn 1.000 loại. Đừng nói thời gian không cho phép, cho dù cho hắn thời gian 10 năm cũng chưa chắc có thể gom góp. Kể từ đó, tam kiếm sát chính là thích hợp nhất trận pháp. Chính như tên của nó giống như, nòng cốt của nó chính là ba thanh kiếm, cũng chỉ cần ba thanh kiếm. Chỉ có điều, cái này ba thanh kiếm tất phải là vô thượng tiên kim tạo thành. Chỉ có như vậy, mới có thể chân tránh phát huy ra này trận đích uy năng. Cái này ba thanh kiếm, Lăng Tiên không có, nhưng hắn chỉ cần xuất ra vấn đạo kiếm tiên liền vậy là đủ rồi. Kiếm này do ba loại vô thượng tiên kim đúc thành, theo cách nào đó góc độ đến nói, hoàn toàn thỏa mãn trận này điều kiện. Đương nhiên, Lăng Tiên được hơi chút cải biến thoáng một phát sơ, trận pháp, cũng không thể đem thật tốt vấn đạo kiếm giả thành ba thanh kiếm chứ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cải biến tam kiếm trận. Mà lấy hắn đại cấp bậc tông sư trận đạo tạo nghệ, làm được loại sự tình này cũng không khó, chỉ tốn hai canh giờ, liền muốn ra hoàn mỹ phương án giải quyết. Ngay sau đó, Lăng Tiên bắt đầu bày trận, đưa tay ở giữa trận văn hiển hiện chấn động khắp nơi. Nếu là có am hiểu sâu trận đạo chi nhân ở đây, tất nhiên chắc chắn lên tiếng kinh hô, về sau là sùng bái hay là ven vét, liền xem cá nhân tâm tính rồi. Hết cách rồi, hắn trận đạo tạo nghệ thật sự là quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ trận đạo áo nghĩa, tông sư oai. Cho nên, chỉ dùng 7 ngày thời gian, Lăng Tiên liền hoàn thành rồi bày trận, kỳ uy không chỉ có không có chỗ thua kém, ngược lại là mạnh hung hãn thêm vài phần. Tam kiếm sát đã vào chỗ, nhưng Trung Linh Nguyệt bên kia còn không có tin tức, chẳng lẽ là không nghĩ đến sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, mà sau sẽ tạp niệm đè xuống tiếp tục bố trí chuẩn bị ở sau. Một là bất kể Trung Linh Nguyệt tới hay không, quyết định của hắn cũng sẽ không cải biến, hai là hắn không thích đem hy vọng phóng tới trên thân người khác. Vì vậy, Lăng Tiên tiếp tục bố trí chuẩn bị ở sau, đem chính mình có thể nghĩ tới, có thể làm tất cả đều sáp nhập vào đại trận màu đỏ ngòm. Đến lúc đó, hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, những thủ đoạn này sẽ gặp bộc phát. Nếu như là minh đạo cảnh tu sĩ, cho dù là đỉnh phong, những thủ đoạn này cũng đủ để tiêu diệt đi rồi. Nhưng đối mặt sâu không lường được đệ bát cảnh đại năng, vẫn là lộ ra có vài phần chưa đủ. Lăng Tiên than nhẹ, hắn không biết đệ bát cảnh tu sĩ mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng trước thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn này chỉ là con đường nhỏ mà thôi. Có lẽ có thể dệt hoa trên gấm, nhưng mà không đủ để quyết định thành bại. Mặc kệ, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, rồi sau đó bắt đầu luyện chế một loại tên là Chấn Thiên Lôi Pháp Bảo. Bảo vật này tuy nhiên thuộc về lần thứ nhất tính vật phẩm, nhưng uy lực không tầm thường, luyện chế cũng thập phần đơn giản, ít cần tài liệu gì. Yêu cầu duy nhất chính là một tia lực lượng sấm sét. Đối với đừng người mà nói, điểm ấy rất khó, dù sao, lôi đình cái loại này nhân vật khủng bố, không phải là người nào đều có thể có được. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, lại hết sức đơn giản. Chỉ vì hắn có kinh lôi thần phù. Bùa này bên trong giấu lôi đình đại đạo, nói cách khác, liền là có thể phóng thích lôi đình. Bắt đầu đi. Lăng Tiên tự nói, phất tay điện quang chạy, lôi đình ngang trời. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. 2 tháng sau, Lăng Tiên luyện chế được suốt 300 viên chấn thiên lôi, khủng bố khí tức tràn ngập toàn bộ sơn mạch. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ sợ mất mật, hồn bất phụ thể. Mặc dù là Lăng Tiên, cũng có vài phần kinh hãi thịt nhảy. Đương nhiên, vui vẻ nhiều hơn. Có 300 viên chấn thiên lôi tại, phần thắng ít nhất cũng có thể gia tăng 1 thành. Có thể đừng xem thường đồng nhất thành phần thắng, dùng để thất cảnh chi lực, đánh cờ để bát cảnh cường giả. Dù là chỉ là gia tăng một tia phần thắng đều tương đối không thể tưởng tượng nổi rồi. Mà đang ở hắn mừng rỡ sắp, Trung Linh Nguyệt bỗng nhiên truyền đến tin tức. Nội dung chỉ có 2 chữ. Địa điểm. Quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, càng phát ra mừng rỡ. Tuy nhiên hắn đã tốt nhất rồi Trung Linh Nguyệt cử tuyệt chuẩn bị. Nhưng có thể có một vị đệ bát cảnh đại năng ra tay, tự nhiên là thiên đại tốt sự tình. Tối thiểu nhất, cũng có thể gia tăng 5 phần 10 phần thắng. Vốn là, của ta phần thắng chỉ có 3 thành, cái này, phần thắng đã đạt đến 8 phần. Lăng Tiên đầy ý cười một tiếng, đem địa chỉ truyền cho Trung Linh Nguyệt. Về sau, hắn liền dẫn yêu thú chi huyết kích hoạt đại trận. Lão nhân đã từng nói qua, 5 năm qua trận này tổng cộng tiếp dẫn rồi 2 vị đệ bát cảnh dị tộc, bình quân 2 năm dưới 1 cái. Nói cách khác, ít nhất cũng phải hoa hơn 2 năm thời gian mới có thể thành công tiếp dẫn một vị dị tộc. Mà Trung Linh Tháng đuổi tới tối đa cũng liền tam thiên. Bởi vậy, Lăng Tiên cũng không có đợi nàng đã đến lại kích hoạt đại trận, dù sao, dị tộc không sẽ lập tức hàng lâm. Nhưng mà, đem làm hắn kích hoạt đại trận ngày thứ 3, phát sinh ngoài ý muốn. Vốn là chỉ sáng lên mấy cái trận văn đại trận màu đỏ ngòm, đột nhiên toàn bộ sáng lên, chướng mắt huyết quang bao phủ một cách. Ở đằng kia trong huyết quang, một đạo thần bí vòng tròn hiển hiện tại vạn giới bên ngoài. Lập tức, là thiên địa chi biến sắc, Lăng Tiên cũng phải động dung. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1694. Ngang nhiên ra tay. Chương 1694. Ngang nhiên ra tay. Đại trận màu đỏ ngòm ở trên, một đạo thần bí vòng tròn hiển hiện, siêu thoát vạn giới bên ngoài, không tại trong trời đất. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu biến sắc, thân thể bỗng nhiên căng cứng. Bởi vì ý vị này, một vị đệ bát cảnh vượt ngoại thiên ma tiếp xúc sắp xuất hiện. Quả nhiên thời gian ba cái hô hấp về sau, một cái nam tử cao lớn từ vòng tròn trong hiện thân, oai hùng bất phàm, khí phách nghiêm nghị. So với lúc trước cái kia vực ngoại thiên ma, người này chỉ có hơn chứ không kém, giống như vô địch chí tôn, khí thôn thiên hạ, khinh thường trời xanh. Điều này làm cho Lăng Tiên chấn động ngoài, cũng tràn đầy sự khó hiểu. Dùng phỏng đoán của hắn ít nhất cũng phải hoa 2 năm thời gian, khả năng thắp sáng đại trận sở hữu hoa văn tiếp dẫn vực ngoại thiên ma. Nhưng mà đây mới là đã qua tam thiên, làm sao có thể tiếp dẫn dị tộc? Quả nhiên là chỗ man di mọi dợ, như thế mỏng manh linh khí, cũng không sánh nổi tộc của ta nô lệ chỗ ở. Nam tử mắt lộ ra khinh thường, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Lập tức, hai đạo thần mang phá không, giống như khai mở thiên tiên kiếm, bộc lộ tài năng, khó có thể nhìn thẳng. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, trong đầu chỉ có một chữ. Cái này hai đạo thần mũi nhọn thật sự là quá kinh khủng, trong lòng tự hỏi cho dù hắn đem hết toàn lực, ngăn lại khả năng cũng chưa tới một thành. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có bối rối, bởi vì hắn biết mình tại nam tử trong mắt, hẳn là tiếp dẫn người. Cho dù người này lại cuồng ngạo, cũng không trở thành không nói một lời, liền tiến đưa hắn ra đi. Mà sự thật chứng minh, Lăng Tiên thành công rồi. Khi hai đạo thần mang cách cặp mắt của hắn chỉ vẹn vẹn có một tấc lúc, lại đột nhiên ngừng lại, rồi sau đó liền tiêu tán tại trong thiên địa. Dũng khí ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc năng lực không được. Nam tử hừ lạnh, nói. Bình quân 2 năm dưới khả năng tiếp dẫn một vị, ta nếu như chờ ngươi, khi nào khả năng chinh phục Huyền Vũ Đại Lục. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch. Hẳn là người này chờ không được. Vận dụng đặc thù nào đó thủ đoạn, lúc này mới sớm hàng lâm. Có thể bởi như vậy, không thể nghi ngờ là lại để cho hắn lâm vào hiểm cảnh. Trung Linh Nguyệt còn không có đuổi tới, bằng hắn trước đó chuẩn bị thủ đoạn tối đa cũng liền chỉ có 3 thành phần thắng. Cái này phiền toái. Lăng Tiên thầm than một tiếng, lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Hắn chuẩn bị thủ đoạn có hơn phân nửa đều đang trong trận pháp. Một khi nam tử đi ra đại trận, thủ đoạn của hắn sẽ gặp mất đi hiệu lực, lần này chặn đánh cũng liền đã thất bại. Mà ở Trung Linh Nguyệt không tại dưới tình huống, hắn nếu là ra tay, phần thắng tối đa chỉ có 3 thành. Nói cách khác, còn dư lại 7 thành, là tử vong của hắn tỷ lệ. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không xoắn xuýt. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể áp dụng kéo dài chiến thuật, cười nói. Đại nhân thần công cái thế tự nhiên không phải ta có thể so sánh đấy. Ngược lại là biết nói. Nam tử sắc mặt nhu hòa một điểm, phất tay ném ra một đoàn hắc khí, nói. Phần thưởng của ngươi. Tạ đại nhân ban thưởng. Lăng Tiên ra vẻ cuồng hỉ, nhưng lại sắp tối chèn ép thu nhập trong tay áo, chưa từng ăn vào. Tuy nhiên ma môn trưởng lão phục dụng hắc khí về sau, tu vi rõ ràng tăng tiến thêm vài phần, nhưng đó là đối với dị tộc đồng lưu hợp ô người trong ma môn mà nói. Đối với hắn, có thể là chí mạng độc dược. Vì sao không ăn vào? Nam tử nhíu mày, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí thế như vực sâu dơ bơ, nơi biển lớn. Không nỡ, ta muốn đằng phá cảnh thời điểm phục dụng. Lăng tiên không chút hoang mang nói. Ngươi ngược lại là thông minh, phá cảnh thời điểm ăn vào, đáng so tầm thường thời điểm hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Nam tử lườm rồi lăng tiên liếc, liền muốn bước ra đại trận. Điều này làm cho lăng tiên hai mắt nheo lại, trong lòng biết chính mình nhất định phải làm một cái quyết định. Bằng không, đằng nam tử rời đi đại trận chính mình nhiều ngày đến tâm huyết, sẽ gặp đốt quách cho rồi. Không quản được nhiều như vậy, cho dù chỉ có ba thành phần thắng, cũng phải ra tay. Lăng tiên đặt lễ đính hôn rồi quyết tâm. Hắn biết rõ cử động lần này ý vị như thế nào, nhưng mặc dù là tỷ lệ tử vong cao tới bảy thành, hắn cũng không có thể ngồi nhìn nam tử đi ra đại trận. Vì thu phục kích người này, hắn không dừng ngủ đêm bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Không thử một lần, sao có thể cam tâm? Ngay sau đó, lăng tiên tâm niệm vừa động, khởi động dấu ở trong đại trận nhốt trận pháp. Lập tức, 72 tòa phong ấm trận pháp hiện hiện, đem tôi không kịp đề phòng nam tử nhốt. Đồng nhất đột như kỳ lai thay đổi cố, lại để cho nam tử vừa kinh vừa sợ quát lên. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Người giết ngươi. Lăng tiên khí phách mở miệng, tay phải ngắt một cái bảo ấm, lập tức 36 tòa công kích trận pháp hiện thế, phát động như cuồng phong bạo vũ thế công. Gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang, vô số công đánh rớt xuống, nứt vỡ không gian đồng thời cũng sắp nam tử bao phủ. Bất quá, lăng tiên trên mặt lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, có chỉ là ngưng trọng. Hắn không hoài nghi mình bố trí xuống trận pháp cường đại, nhưng hắn rõ ràng hơn để bát cảnh đại năng mạnh bao nhiêu, chính là 36 tòa công kích trận pháp, ngay cả đối với người này tạo thành tổn thương cũng rất khó. Nếu như cái này sẽ là của ngươi lo lắng, ta đây chỉ có thể nói, ngươi quá thấp đánh giá ta. Thần quang tán đi, nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, đừng nói bị thương, liên vũ áo đều không có tổn hại. Như vậy tư thái tựu như cùng một vô thượng tiên vương, vạn pháp bất xâm, cái thế vô địch. Điều này làm cho lăng tiên đồng tử co rụt lại, thân thể càng phát ra căng cứng. Mặc dù hắn sớm có đoán trước, nhưng lúc một màn này hiện ra ở trước mắt về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Người này quá cường đại, tại tôi không kịp đề phòng dưới tình huống, cũng có thể làm đến lông tóc ít bị tổn thương, cái này là hạng gì thực lực khủng bố. Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám vọng tưởng giết ta, đáng cười. Nam tử hờ hững nhìn chăm chú lên lăng tiên, không che giấu chút nào mình khinh miệt. Giết chính là ngươi xác thực rất khó, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Tối thiểu nhất, ngươi bây giờ bị ta khốn trụ, chỉ có thể phòng ngự, vô lực công kích. Nói trắng ra là, ngươi bây giờ chính là một cái bia ngắm, mà chính là ta cơ hội giết ngươi. Lăng tiên ánh mắt lạnh như băng, mặc dù nhưng công kích trận pháp không có đạt hiệu quả, nhưng phong ấm trận pháp lại thành công. Trong thời gian ngắn, nam tử ngừng lại nghĩ ra được. Ngươi không có cơ hội. Nam tử không khinh thường, nói. Cho dù ta đứng đấy bất động cho ngươi đánh, ngươi cũng vô pháp công phá phòng ngự của ta. Thử nhìn một chút sẽ biết. Lăng tiên hai mắt nheo lại, hai lời không nói liền ném ra chấn thiên lôi. Không phải một viên, mà là trọn vẹn 300 viên. Oành! Lôi hải dậy sóng, tư không nổ tung. Phương viên trăm dặm đã thành lôi đình hải dương, đem trong tầm mắt hết thảy bao phủ. Rừng nhiệt đới tiêu tán, sông núi tan rã, hết thảy đều bị lôi đình chôn vùi. Bất quá, lại không có thể dung chuyển nam tử. Mặc dù hắn bị 300 viên chấn thiên lôi tập trung công kích, nhưng mà ngạo đứng không ngã thẳng đến lôi đình hoàn toàn biến mất, cũng không thể dung chuyển hắn mảy may. Hắn thật sự là quá cường đại làm cho người ta tuyệt vọng. Thủ đoạn cũng không ít, Nhưng đáng tiếc trong mắt ta đều là trẻ con món đồ chơi. Nam tử không khinh thường cười một tiếng, vẫn là bình yên vô sự, liên vũ áo đều không có tổn hại. Không hổ là đệ bát cảnh đại năng, quả nhiên là mạnh mẽ khủng khiếp. Lăng Tiên than nhẹ, cảm khái không thôi. Ngu không ai bằng, mặc kệ ngươi chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn, tại kém một cảnh giới lớn dưới tình huống, đều là tốn công vô ích, sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng cười. Nam tử khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc. Gấp cái gì? Đây chỉ là một bắt đầu. Lăng Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Vậy hãy để cho ta kiến thức một xuống, ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn đi. Nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Bất quá ta được khuyên ngươi một câu, thời gian của ngươi không nhiều lắm, tối đa cũng liền một vài khắc thời gian. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng âm trầm vài phần. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1695. Kim Ngân Song Kiếm. Chương 1695. Kim Ngân Song Kiếm. Đại trận màu đỏ ngòm ở trên, nam tử như đại đế quân lâm quan sát bát hoang. Mặc dù hắn bị 72 tòa phong ấm trận pháp nhốt, nhưng mà không có có nửa điểm bối rối, ngược lại là hài hước nhìn xem Lăng Tiên, giống như là đang nhìn không hề uy hiếp con mồi. Thời gian không nhiều lắm sao? Lăng Tiên song mắt nheo lại, nam tử ý tứ rất rõ ràng, phong ấm trận pháp trói không được hắn bao lâu thời gian, tối đa cũng liền một lát. Nói cách khác, hắn phải tại trong chốc lát bên trong đem nam tử chém giết, nếu không, người chết tựu là hắn. Quý trọng cuối cùng thời gian đi, đợi ta đi ra đại trận, ngươi nên lên đường. Nam tử không chút nào che giấu mình khinh miệt. Ngươi không có cơ hội này. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, phất tay phù văn rầm rạp, sấm sét vang rồi. Cùng lúc đó, hắn tay trái niết đế quyền, tay phải tập trung tư tưởng suy nghĩ chỉ đối với nam tử triển khai như cuồng phong bạo vũ công kích. Rầm rầm rầm. Dấu huyền ngang trời, thần chỉ diệu thế, phóng thích không mục nát thần quang tràn ngập oai lay trời. Nhưng mà, lại không cách nào dung chuyển nam tử. Chênh lệch thật sự là quá lớn, giống như khác nhau một trời một vực, ngay cả phá phòng ngự đều làm không được đến. Buông tha đi, đừng nói là giết ta, ngươi ngay cả lay đụng đến ta một cọng tóc tư cách đều không có. Nam tử khinh thường. Như duy nhất chân thần đứng ngạo nghễ thế gian. Dù sao cũng phải đến cuối cùng mới biết được kết quả. Lăng thần tiên tình vẫn như cũ kiên định, đưa tay thiên phong mênh mông cuồn cuộn, mang tất cả bát hoang. Đáng tiếc đảm nhiệm bằng hắn như thế nào công kích, đều không thể đối với nam tử tạo thành tổn thương. Hắn thật sự là quá cường đại, dùng Lăng Tiên trước mắt cường độ công kích căn bản là không phá được hắn phòng ngự. Đừng vùng vẫy, ta coi như là cho ngươi đánh lên 3 ngày 3 đêm, ngươi cũng vô pháp đối với ta tạo thành bán điểm thương tổn. Nam tử cười ngạo nghễ, nói. Huống chi thời gian của ngươi đã chưa đủ một lát. Nghe vậy, Lăng Tiên đã trầm mặt. Vốn là, hắn cho là mình có 3 thành phần thắng, giờ khắc này hắn mới hiểu được quá đánh giá thấp để bát cảnh đại năng. Đó là khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh lớn. Khó có thể tính toán chênh lệch, hắn đang bố trí đủ loại thủ đoạn, lộ ra là buồn 8 xe 5 cười như vậy vô lực. Xem ra, chỉ có thể động dụng tam kiếm sát rồi. Lăng Tiên thầm than một tiếng theo bắt đầu bố trí chuẩn bị ở sau lúc, hắn liền đem tam kiếm sát trở thành là đòn sát thủ. Dựa theo hắn vốn là tưởng tượng, là đem trận này với tư cách quyết thắng chi chiêu đợi nam tử lộ ra sơ hở lúc lại sử dụng. Đáng là giờ phút này, hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, một khi nam tử chấn vỡ nhốt trận pháp, vậy hắn đối mặt tựu là một đầu hình người chân long. Cho nên, Lăng Tiên không thể không sớm vận dụng trận này. Bất quá, đang lúc hắn ý định kích hoạt tam kiếm sát sắp, phía trên chợt truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Xin lỗi, đã tới chậm. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên lập tức lộ ra dáng tươi cười, đồng thời cũng tản đi thúc giục tam kiếm sát pháp ấm. Chỉ vì cái này là trung linh nguyệt thanh âm của. Lại đây một con run dế. Nam tử ngưỡng mộ đầu xem hướng lên bầu trời, không có nửa điểm động dung, có chỉ là khinh thường. Ta nếu là con sâu cái kiến, cái kia sắp chết ở trên tay của ta ngươi, là cái vẹo gì? Trung linh nguyệt nhanh nhẹn rơi xuống, như trích tiên giáng trần gian, nhưng tại chúng sinh phía trên. Cùng nàng một khởi rơi xuống, còn có một nữ tử. Nàng này thân hình cao gầy, năm quan tinh xảo, khóe miệng chứa đựng ôn hòa vui vẻ, cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Riêng lấy dung nhan đến luận, nàng cùng Trung Linh Nguyệt tương xứng, chỉ là Trung Linh Nguyệt qua tại lạnh như băng, mà nàng lại như nước vậy ôn nhu. Nghĩ đến, nàng tựu là Trung Linh Thắng sư muội, vô nhược nhược rồi. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, không nghĩ tới người tới không phải Đằng Tiên quái hiệp, mà là Trung Linh Nguyệt cùng sư muội của nàng. Chết ở ngươi trên tay. Huyền Vũ đại lục người đều là như vậy dõng dạc, ngu không ai bằng sao. Nam tử khinh thường cười một tiếng, hai con ngươi không chút kiêng kỵ đánh giá Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược, nói. Bất quá, lớn lên ngược lại là rất phiêu lượng, như vậy đi, như là hai người các ngươi chịu làm của ta tiểu thiếp, ta liền tha các ngươi một mạng. Bằng ngươi cũng muốn. Trung Linh Nguyệt đôi mắt dễ thương lạnh lẽo, bàn tay trắng nón kích thích, khủng bố trọng lực cường thế ép xuống, giống như thập vạn đại sơn, nặng nề không hợp thói thường. Điều này làm cho nam tử nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, trêu đùa. Cú vị ta thích. Một hồi lại thu thập ngươi. Trung Linh Nguyệt lườm nam tử liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Sư tôn ta có việc, không cách nào bước ra, cho nên ta liền mang theo sư muội đã đến. Nguyên lai như này. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu chần chờ một chút nói. Có nắm chắc sao? Không có liền đừng tới. Trung Linh Nguyệt ánh mắt yên tĩnh chỉ vào ôn nhu thiếu nữ nói. Vị này chính là ta sư muội Vu Nhược Nhược. Xin chào đạo hữu. Vu Nhược Nhược ôn hòa cười một tiếng, xinh đẹp hào phóng. Khách khí. Lăng Tiên hoàn lễ, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia dị sắc. Chỉ vì nàng này vô luận là căn cơ hay là tu vi đều không kém hơn Trung Linh Nguyệt. Hơn nữa trong cơ thể có một cổ lực lượng thần bí, mặc dù là hắn vận dụng thiên nhãn cũng nhìn không ra. Âm thầm nhìn trộm đáng là không lễ phép hành vi. Vu Nhược Nhược cười yếu ớt. Xin lỗi, thói quen rồi. Lăng Tiên có vài phần xấu hổ, không nghĩ tới lại bị nàng này phát hiện ra. Thói quen của ngươi tốt nhất đừng có dùng tại trên người của sư muội ta. Trung Linh Nguyệt nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Tốt rồi, chuyện kế tiếp, liền giao cho chúng ta đi. Được, hắn giờ phút này bị của ta trận pháp vây khốn, các ngươi tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này vận dụng công kích mạnh nhất. Lăng Tiên gật đầu, không có cậy mạnh. Hắn biết rõ dùng chính mình thực lực trước mắt. Cho dù thế nào liều mệnh cũng vô pháp đối với nam tử tạo thành tổn thương. Bởi vậy, hắn dứt khoát lui qua một bên, tương chiến tràng giao cho Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược. Ta minh bạch. Trung Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng việc này là vì Chu Ma mà không phải luận bàn. Bởi vậy, nàng tự nhiên là biết bắt lấy cơ hội khó có này. Mỹ nhân cùng với ta đồng thủ sao? So về mắt ở dưới chiến trường, ta càng ra thích trên giường. Nam tử ngả ngớn cười một tiếng. Được a, chờ ta cắt ngang của ngươi cái chân thứ ba nói sau. Trung Linh Nguyệt trừng mắt lạnh đúng, bàn tay như ngọc trắng xẹp qua giữa không trung, lập tức, một thanh thần kiếm màu vàng ấm phát ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, một thanh thần kiếm màu bạc hiện lên ở Vu Nhược Nhược trước người. Cái này hai chuôi kiếm vừa ra, lập tức đã thành duy nhất trong thiên địa, thần quang bất hủ, bộc lộ tài năng. Có ý tứ, đúng là hợp kế chi thuật. Nam tử song hít mắt một cái, nói. Đáng tiếc, lay không nhúc nhích được ta. Có thể không dung chuyển, không phải ngươi tự tính toán đấy. Trung Linh Nguyệt mắt tỏa lãnh điện, nói. Nhược Nhược, bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, trong tay thần kiếm thăng lên giữa không trung, hóa thành một luân phiên màu vàng mặt trời, sáng chói bất hủ. Cùng lúc đó, thần kiếm màu bạc cũng xông lên trời cao, hóa thành một vòng sáng tỏ minh nguyệt, thần bí khó lường. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt trời cùng minh nguyệt bắt đầu chuyển động, vô tận kiếm khí gào thét xuất hiện, mỗi một đạo đều có thể đánh chết minh đạo cường giả tối đỉnh. Rầm rầm rầm. Tư không nổ tung, càn khôn run rẩy, đầy trời kiếm khí chôn vùi một cắt, chỉ chừa tuyệt thế sát cơ, làm cho người ta trong lòng run sợ. Mặc dù là lăng tiên cũng có vài phần không rét mà run. Thật là đáng sợ, trong lòng tự hỏi, cho dù hắn liều tính mạng cũng ngăn không được dù là một đạo kiếm khí. Rốt cuộc không lại là tiểu hài tử món đồ chơi rồi, nhưng đáng tiếc, vẫn là chênh lệch thêm vài phần hỏa hầu. Đầy trời kiếm khí tiêu tán, nam tử vẫn là bất động như núi, ngạo nghễ đứng thẳng. Điều này làm cho Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược nhíu mày, không nghĩ đến người này cường hãn như vậy. Lăng tiên ngược lại là không có ngoài ý muốn, hắn nhìn qua như là ma thần nam tử, khóe miệng hơi khẽ nhích lên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1696. Làm cho người ta tuyệt. Chương 1696. Làm cho người ta tuyệt vọng. Đại trận màu đỏ ngòm ở trên, nam tử sừng sững không ngã, lại để cho Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược nhíu mày. Các nàng bản thân chính là vô hạn tiếp cận để bát cảnh cường giả, tăng thêm kim ngân song kiếm kèm theo hợp kích chi thuật, uy năng đã đạt đến để bát cảnh. Nhưng không cách nào dung chuyển nam tử mảy may, cách này làm cho các nàng có thể nào không nhíu mày. Bất quá! Lăng tiên lại cười, bởi vì hắn quan sát cẩn thận hơn. Chỉ thấy nam tử mu tay trái xuất hiện một đạo vết thương, cho dù rất nhạt, nhưng mà đã hiện đỏ thẫm. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược liên thủ một kích công phá phòng ngự của hắn, cũng ý nghĩa lăng tiên có thể sớm bố trí thủ đoạn. Vì nghênh chiến kinh khủng để bát cảnh đại năng, lăng tiên bố trí rất nhiều thủ đoạn, một cách trong đó chính là độc tố. Loại độc này tên là hóa công tản, là hắn dưới cơ duyên xảo hợp được đến, tuy nhiên theo danh tự nhìn lại, đây là một loại rất bá đạo độc, nhưng trên thực tế cũng không phải rất lợi hại. Tối đa cũng liền có thể làm cho nam tử pháp lực trở nên không lưu loát, không cách nào hài lòng như ý vận chuyển. Nếu là đổi lại lăng tiên, cách này tự nhiên là vô dụng, đừng nói hắn không công pháp công phá nam tử phòng ngự. Cho dù có thể, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá thay đổi có thể cùng nam tử đánh một trận Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược. Loại độc này, không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đừng quên, cao thủ so chiêu trong nháy mắt chần chờ, liền đủ để quyết định sinh tử. Chỉ là loại độc này có một chí mạng chỗ thiếu hụt, cái kia liền thì không cách nào thông qua hô hấp vào thể nội, hoặc là nuốt vào. Hoặc là chính là mượn từ miệng vết thương tiến vào. Người phía trước không thực tế, nam tử coi như là não tàn, cũng không khả năng ăn vào độc dược. Mà người sau chính là lăng tiên đợi một chút đợi cơ hội. Dưới mắt, nam tử bị thương tự nhiên là lại để cho hắn chịu vui sướng. Trung Linh Nguyệt không có gặp ta, nàng cùng sư muội liên thủ xuất kích, hoàn toàn chính xác có thể cùng để bát cảnh đại năng một trận chiến. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó dẫn động loại độc này theo miệng vết thương xâm nhập nam tử trong cơ thể. Đối với cái này, nam tử chưa từng phát giác, hắn hài hước nhìn xem Trung Linh Nguyệt, nói. Các ngươi thực lực của hai người không tệ, khoảng cách để bát cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng đáng tiếc, cuối cùng không phải chân tránh để bát cảnh. Thì tính sao? Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Trung Linh Nguyệt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, kim kiếm ông minh, vang vọng đám mây. Ngân kiếm cũng là như thế. Nó vòng quanh Vu Nhược Nhược xoay quanh bay múa, đưa nàng làm nổi bật được giống như cửu thiên tiên tử, tính lúc huyên quốc nghiêng thành, nổ lúc quét ngang bát phương. Ngu xuẩn nữ nhân, ngoan ngoãn khuất phục ta đi, đây là các ngươi lựa chọn duy nhất. Nam tử cười ngạo nghễ. Ta đây liền tuôn ra thứ hai con đường. Trung Linh Nguyệt bước ra một bước, kim kiếm hóa mặt trời, sáng chói bất hủ, ánh sáng cửu thiên. Ngu muội vô tri, ta cường đại giống như chân long, há là các ngươi cái này ba con sâu cái kiến có thể dung chuyển. Nam tử mắt lộ ra khinh miệt, lườm Lăng Tiên liếc, nói. Không đúng, ngươi ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Thử nhìn một chút sẽ biết, chứng kiến cuối cùng là tự xưng là chân long của ngươi thắng, vẫn bị ngươi làm thành con kiến hôi ta thắng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Kết quả, từ vừa mới bắt đầu liền định rồi, mặc kệ ngươi chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối, đều không chịu nổi một kích ác. Nam tử thương hải nhìn Lăng Tiên liếc. Nói nhảm nói nhiều rồi, chỉ biết cho thấy sự bất lực của ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Hai vị tiên tử đồng thủ đi, hắn tất nhiên sẽ thành cho chúng ta trên con đường tu hành một khối đá đặt chân. Nghe vậy, Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược thần sắc nghiêm nghị, lại một lần nữa vận dụng hợp kích chi thuật. Chỉ thấy đại ngày cùng Minh Nguyệt ước chậm rãi dung hợp, một nửa là kim, một nửa là bạc, chuyển động ở giữa điềm lành rực rỡ, đạo ngân tràn ngập. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không rét mà run. Mặc dù là nam tử, cũng có vài phần động dung. Chỉ vì cổ khí thế này vượt xa khi trước một ngày một tháng, hơn nữa chúng giao hòa tư thái cũng rõ ràng toát ra một cái tin tức. Đây mới thật sự là hợp kích chi thuật. Khó trách dám đến chặn đánh ta, quả nhiên là có vài phần bổn sự. Nam tử sắc mặt âm trầm xuống, từ Nhật Nguyệt bàn quay trong cảm nhận được uy hiếp. Tin tưởng ta, hôm nay đem ngươi đạp vào hoàng tuyển. Trung Linh Nguyệt khuôn mặt xương lạnh, nói. Sư muội mở ra hoàng tuyển lộ, tiến hắn một đoạn. Đạo cực kỳ, ma chi đỉnh, đạo ma vô cực biến. Vu Nhược Nhược quát lạnh, bàn tay như ngọc trắng niết bảo ấm, thân thể mềm mại phóng quang hoa. Oành! Nhật Nguyệt bàn quay điên cuồng chuyển động, rơi xuống vô cùng kiếm quang, tích thiên khai đấy, ánh sáng thiên hạ. Điều này làm cho nam tử biến sắc, cố tình thi triển vô song, nhưng hắn đã bị 72 tòa phong ấm trận pháp nhốt, chỉ có thể ngồi chờ chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng kiếm quang rơi xuống, tuyệt thế sát cơ hàng lâm, đem nam tử chôn vùi. Sông núi sụp đổ, hư không hủy hoại, phương viên trăm dặm biến thành kiếm hải dương, bị đánh đích ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thật là đáng sợ một kích người này. Cần phải ngăn không được đi. Lăng Tiên biến sắc, nhanh nhìn chằm chằm bị kiếm quang bao phủ đại trận màu đỏ ngòm, có chờ mong, cũng có vài phần không xác định. Hết cách rồi, nam tử thật sự là quá cường đại, nhiều lần như vậy công kích đều chỉ là ở trên người hắn để lại một đạo nhẹ nhàng vết thương, thay đổi ai cũng sẽ lòng tin không đủ. Yên tâm đi, kim ngân song kiếm chính là sư tôn ta theo một chỗ cổ di tích được đến, cho dù đừng nói tới là huyền vũ đại lục pháp bảo mạnh nhất, cũng không khác nhau lắm rồi. Mà ta hai người lại chỉ nửa bước khóa nhập để bát cảnh, toàn lực thi triển cách môn này hợp kích chi thuật, coi như là thầy ta tôn vinh cũng vô pháp ngăn cản. Người này tuy mạnh cùng sư tôn ta tương xứng, nhưng hắn đã bị của ngươi trận pháp nhốt, làm sao có thể ngăn trở. Trung Linh Nguyệt cười nhạt, rất có lòng tin. Vu Nhược Nhược cũng là như thế. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hai người tin tưởng liền bị đả kích phá thành mảnh nhỏ. Chính là hợp kích chi thuật mà thôi, ta vẫn là câu nói kia, con sâu cái kiến, không chiến thắng được thần long. Đầy trời kiếm quang tiêu tán, một đạo ngạo thế thân ảnh chậm rãi đi ra, như thiên tiên thức tỉnh, chí tôn hàng lâm, khí thôn cửu thiên thập địa. Mặc dù hắn máu me khắp người, mình đầy thương tích, nhưng mà uy thế không giảm, khủng bố tuyệt luôn. Điều này làm cho Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược ngây người, trên mặt đẹp viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Các nàng không có nói sai, càng không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, bằng vào cái môn này hợp kích chi thuật, nàng đám bọn họ thật sự giết chết qua một vị đệ bát cảnh đại năng. Nhưng mà dưới mắt, lại không có thể đánh chết nam tử, thậm chí đều không có lại để cho người này trọng thương, cái này làm cho các nàng có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Lăng Tiên cũng có vài phần chấn động. Một là người này đã ngăn được đạo ma vô cực biến, hai là đi ra đại trận màu đỏ ngòm. Ý vị này, nam tử có thể dùng không chút kiêng kỵ ra tay, mà bọn hắn tắc thì lâm vào nguy cơ. Vậy mà đã ngăn được đạo ma vô cực biến. Trung Linh Nguyệt gắt gao nhìn thẳng nam tử, khó nén chấn động kinh. Vu Nhược Nhược cũng là như thế. Bất quá, các nàng dù sao không phải là người bình thường, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Thật bất ngờ sao? Đừng quên ta cho các ngươi đánh giá. Nam tử cười khẩy, nói. Gọi các ngươi con sâu cái kiến, không phải ta cuồng vọng, mà là sự thật a. Ngươi! Trung Linh Nguyệt giận dữ, lại khó có thể phản bác. Đem làm bia ngắm đem làm lâu như vậy, cũng giờ đến phiên ta xuất thủ. Nam tử ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói. Tiếp đó, các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, lập tức đại địa giãn nứt, tư không tan vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trung Linh Nguyệt, Vu Nhược Nhược, Lăng Tiên ba người ngay ngắn hướng nhà máu, chút nào sức chống cự đều không có. Nam tử quá cường đại, quả thực là cường đại rối tinh rối mù, làm cho người ta tuyệt vọng. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1697, một kiếm, chương 1697, một kiếm. Thiên Sang Bách Khổng Sơn mạch bên trong, nam tử như đại đế quân lâm, khí thế như nuốt cả núi sông, khinh thường thiên hạ. Hắn quá cường đại, ít nhất tại Lăng Tiên Tam trong mắt người, hắn mạnh lớn làm cho người ta tuyệt vọng. Bất quá, ba người bọn họ ai đều không hề từ bỏ. Trung Linh Nguyệt chính là Huyền Vũ Đại Lục cửu đại truyền kỳ song binh một trong, đến gần vô hạn để bát cảnh cường giả, há có thể đơn giản khuất phục. Vu Nhược Nhược với tư cách sư muội của nàng, cũng không xuất thế kỳ tài, sao lại, há có thể đơn giản đánh mất ý chí chiến đấu. Về phần Lăng Tiên, liền càng không cần phải nói. Hắn tu đạo đến nay từng tao ngộ vô số cường địch, vậy một lần buông tha cho. Đối với cái này ba cái tim rắn như thép thế hệ mà nói, mặc dù đối thủ mạnh mẽ khủng khiếp, cũng mơ tưởng để cho bọn họ tuyệt vọng. Sư muội theo ta mở ra hoàng tuyển lộ, tiến đưa hắn đoạn đường. Trung Linh Nguyệt quát lạnh, bàn tay như ngọc trắng niết bảo ấm, thân thể mềm mại phóng quang hoa. Vu Nhược Nhược cũng là như thế. Hai người cùng niết bảo ấm, lại để cho cái kia luân phiên nhật nguyệt tròn bàn hào quang tỏa sáng, rơi xuống phía dưới. Kiếm quang phi vũ, nặng nề như núi, bàn quay chậm rãi rơi xuống, mỗi lần rơi một tấc, lực lượng liền cường hoành một phần. Nếu ta giờ phút này vẫn đang bị trận pháp phong ấm, đối mặt một kích này, ta ngoại trừ hồn phi phách tán, không có cái khác khả năng. Chỉ tiếc, bây giờ ta đã khôi phục tự do. Nam tử mắt lộ ra khinh miệt, mà sau tay phải hướng lên trên, tại Trung Linh Nguyệt trong ánh mắt kinh ngạc kéo lại nhật nguyệt bàn quay. Phảng phất, đây không phải là trầm trọng như núi bàn quay, mà là một mảnh lông vũ, nhẹ nhõm địa hư không tưởng nổi. Điều này làm cho Trung Linh Nguyệt chịu biến sắc, tín niệm bị đả kích khổng lồ, gần như sắp muốn rời ra phá toái. Lăng Tiên cùng Vu Nhược Nhược cũng kém không nhiều lắm. Thật sự quá không thể tưởng tượng nổi rồi, đây chính là đạo ma vô cực biến, có thể làm cho Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược càng cấp mà chiến siêu cường pháp môn. Nhưng mà, liền như vậy bị nam tử đơn giản ngăn trở, cái này là bực nào bưu hãn. Quả nhiên là không cách nào so sánh được a. Lăng Tiên trưởng thán có vài phần đắng chát. Trước nam tử, ở vào bị trong phong ấm, chỉ có thể như bia ngắm đồng dạng ngạnh kháng. Mà giờ khắc này hắn, không thể nghi ngờ là có thể hỏa lực toàn bộ mở, như vậy cũng tốt so khác nhau một trời một vực, căn bản liền không chuẩn bị khả năng so sánh. Đáng giận, nếu là có thể thi triển đạo ma vô cực biến mạnh nhất chi chiêu, đuổi giết này người dư xài. Trung Linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Ai, nhưng đáng tiếc, hai người chúng ta tạm thời không đạt được một bước kia. Vu Nhược Nhược thở dài. Chỉ có thể tử chiến rồi, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn khuất phục. Lăng Tiên ít khẽ thở dài, nói. Nhưng ta không có đường lui. Ngươi cho chúng ta là người nào? Ta Trung Linh Thắng trong từ điển sẽ không có khuất phục cái từ này. Trung Linh Nguyệt cười lạnh, tay trắng nón nà vung lên, nhật nguyệt vòng tròn tùy theo tan rã. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần kiếm màu vàng ấm xuất hiện trên tay nàng, đã có vài phần ảm đạm. Ngân kiếm cũng là như thế. Bất quá tại Vu Nhược Nhược trên tay, vẫn là bộc lộ tài năng, sát ý hiển thị rõ. Vậy cũng chỉ có một cái đường có thể đi rồi. Lăng Tiên thần tình chuyển thành kiên định, nói. Tử chiến đi, cho dù giết không được người này, cũng phải để lại cho hắn một cái tất sinh dạy dỗ khó quên. Ha ha, ngươi tính là gì đồ vật? Như ngươi loại này con sâu cái kiến, ta chuyển thân liền đã quên. Nam tử cất tiếng cười to tràn đầy khinh thường. Vậy hãy để cho ngươi hồn phi phách tán, đem hết thảy đều quên. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, đưa tay đế quyền oanh ra chấn động bát hoang. Nhưng mà kết quả, nhưng lại tiên máu phun tung tóe, cốt cách vỡ vụn. Nam tử cường đại rồi, chỉ là tùy ý vung tay áo, liền đem Lăng Tiên oanh bay đến bên ngoài trăm trượng. Không chịu nổi một kích con sâu cái kiến. Nam tử khinh thường cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Yếu, nói. Hai vị mỹ nhân được chứng kiến thực lực của ta về sau, có phải hay không đồng tâm? Ta chính là vừa ý một con chó, cũng sẽ không biết vừa ý ngươi. Trung Linh Nguyệt cười lạnh. Có ý tứ, ta chỉ thích tính tình liệt đấy. Nam tử mắt lộ ra trêu tức, nói. Ta đổi lại hỏi ông Pháp, được chứng kiến thực lực của ta về sau, các ngươi còn nhận thức vì chính mình có phần thắng sao? Nghe vậy, ba người đều trầm mặt lại. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này là sự thật, không cách nào phản bác. Khuất phục đi, không những được giữ được tánh mạng còn có thể hưởng thụ khôn cùng phú quý, rất có lợi nhất không phải sao? Nam tử chơi vị cười một tiếng. Một cái mạng, làm sao so được với của ta ngông nghênh? Trung Linh Nguyệt khuôn mặt xương lạnh. Nói hay lắm. Lăng Tiên cười nhạt, từ lúc rất nhiều năm trước, hắn liền tại tánh mạng cùng tôn nghiêm trong lúc đó làm ra quyết định. Chính như Trung Linh Nguyệt nói. Một cái ô mạng đáng không kịp hắn ngông nghênh. Đó cũng không có nói nhảm cần thiết. Nam tử dáng tươi cười thu lại, chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói. Đều đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên ba người phun máu tươi tung tóe, chút nào phản kháng chi lực đều không có. Bất quá, Lăng Tiên thực sự không có có nửa điểm tuyệt vọng. Hắn còn có hai tấm áp chủ bài, nếu là vận dụng đem làm, là đủ thay đổi bại cục. Hai vị tiên tử, mời liều lĩnh toàn lực ra tay. Lăng Tiên hét lớn, vô địch dấu huyền đánh ra đồng thời, đem tam kiếm sát thúc dục pháp môn, cáo chi Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược. Điều này làm cho hai người bỗng cảm thấy phấn chấn, rồi sau đó lần nữa thi triển đánh hợp kích phương pháp, hóa thành già thiên bàn quay đối kháng nam tử. Ta nếu là các ngươi, liền buông tha ngăn cản tối thiểu nhất, có thể ít bị chút đau khổ da thịt. Nam tử cười lạnh, đưa tay thiên địa sụp đổ, đánh cho nhật nguyệt bàn quay từng khúc văng tung tóe. Bất quá, ngay tại hắn ra chiêu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, pháp lực không giống ngày xưa tùy tâm sở dục như vậy rồi. Lấy một ví dụ, nếu như nói dĩ vãng hắn, vận chuyển pháp lực ngay cả đám tức thời gian đều không cần lời mà nói. Như vậy giờ phút này ít nhất cũng phải dùng thời gian 3 cái hô hấp. Mà bởi như vậy, nam tử liền không cách nào kịp thời công kích hoặc phòng ngự trên người nhiều hơn mấy đạo vết thương. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong lòng biết hóa công tản, rốt cuộc phát huy tác dụng. Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược cũng là vui vô cùng, lập tức hai người đem hết khả năng, dốc sức liều mạng công kích. Trong lúc nhất thời, đúng là nam tử đặt ở hạ phong. Bất quá rất nhanh, liền bị trở mình mâm. Tuy nhiên nam tử pháp lực như trước không cách nào tự nhiên vận chuyển, nhưng sửa là còn tại đó, chỉ cần có thể vận chuyển lại, liền có thể đối với hai nữ tạo thành thật lớn tổn thương. Bởi vậy, Hai nữ bị đánh đích ho ra đầy máu, đến cuối cùng, ngay cả đứng cũng không vững. Đi chết đi. Nam tử đại uống, song trưởng khai thiên, hoàn toàn tan vỡ rồi nhật nguyệt bàn quay. Bùng bùng. Hai tiếng buồn bã minh kim ngân song kiếm rơi xuống mặt đất, thần uy không hề ảm đạm vô quang. Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Hiển nhiên đã là một số gần như tuyệt vọng. Không có biện pháp không tuyệt vọng, nam tử cho thấy áp đảo vậy mạnh lớn thay đổi ai cũng sẽ như thế. Ha ha, chính là con sâu cái kiến cũng muốn cùng chân long tranh phong. Không biết lượng sức. Nam tử lên tiếng cuồng tiếu, không ai bì nổi. Hắn trên mặt mang nắm chắc phần thắng đắc ý, cả người triệt để trầm tĩnh lại. Cái này rất bình thường, Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược cũng đã mất đi sức chiến đấu, Lăng Tiên càng là không có xuất thủ tư cách, loại tình huống này, ai có thể không buông lòng. Mà nhưng vào lúc này, hắn đã nghe được hai chữ, gặp được một đạo tuyệt thế kiếm quang. Khai mở trận. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chấn động cửu thiên mười đấy, cũng kích hoạt lên Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược ý chí chiến đấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, vấn đạo kiếm tiên phát ra ánh sáng chói lọi, tại hai nữ pháp lực dưới sự thúc dục, đã ở đầy trời trận vân ra trì xuống, lập tức xuyên thủng nam tử mi tâm. Hắn chừng lớn một đôi tròng mắt, trên mặt đắc ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không biết giải quyết thế nào, là hoảng sợ. Về sau, hắn thẳng tắp mà té trên mặt đất triệt để tử vong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1698. Lớn nhất công thần. Chương 1698. Lớn nhất công thần. Trên mặt đất, nam tử chết không nhắm mắt. Có hoảng sợ, không hề cam, cũng có hối hận. Đáng tiếc, thì đã trễ. Vấn đạo kiếm tiên không chỉ có đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, cũng cắn nát linh hồn của hắn, nói cách khác, chính là thần hồn câu diệt triệt để tử vong. Chết rồi. Vậy mà đã chết. Nhìn qua chết không nhắm mắt nam tử, Trung Linh Nguyệt tự lẩm bẩm trên mặt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Vu Nhược Nhược cũng là như thế. Các nàng rất tin tưởng nam tử mạnh bao nhiêu, nói không khoa trương chút nào, hai người bọn họ cho dù đem thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn, cũng vô pháp đối với nam tử tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, hai người vốn cho là, người chết sẽ là mình. Nhưng mà kết quả, nhưng lại nam tử chết rồi, hơn nữa là bị một kiếm tiêu diệt, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực giống như là nằm mơ. Lăng Tiên ngược lại là không có cảm thấy rung động, tuy nhiên cũng có chút, nhưng không nhiều lắm. Bởi vì hắn là cả sự kiện đạo diễn người, tinh tường đến long đi mạch, cũng biết một kiếm này tuyệt đối có đánh chết nam tử năng lực. Hắn bởi vì có tam, một là nam tử chúng hóa công tản, vốn là vận chuyển tự nhiên pháp lực, cần tam tức thời gian mới có thể điều động. Nói cách khác, đối mặt đột nhiên lúc nào tới công kích, hắn không cách nào trước tiên tiến hành ngăn cản. Hai là hắn đem Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược đánh tới mất đi chiến đấu lực, cả người triệt để buông lỏng xuống. Ba là một kiếm này quá mạnh mẽ, tuyệt đối có được đánh chết nam tử tư cách. Nếu là do Lăng Tiên thúc giục, một kiếm này tự nhiên là không thể nào uy hiếp được nam tử, cho dù này người không thể vận chuyển pháp lực, chỉ bằng vào thiên nhiên lực phòng ngự cũng đủ để ngăn lại đồng nhất kiếm. Nhưng thay đổi Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược liên thủ thúc giục, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Hai người bọn họ bản liền có được vượt cấp mà chiến năng lực, lại thêm bên trên tam kiếm sát loại này kinh thi thần trận, khiến cho vấn đạo kiếm tiên mạnh đến một cách làm cho người ta giận sôi tình trạng. Mà nam tử lại vô pháp tự nhiên vận chuyển pháp lực, tự nhiên là bị một kiếm đánh chết. Cho nên, Lăng Tiên không cảm thấy rung động, chỉ là cảm thấy may mắn. Quá trình nghe đơn giản, đáng làm cũng không so gian nan, không chút nào khoa trương nói, bất luận cái gì một khâu xảy ra vấn đề, đều sắp thành lại bại. May mắn là, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, lại để cho kết quả sau cùng biến thành huy hoàng. Đúng, tựu là huy hoàng. Cho dù có vài phần vận khí ở bên trong, nhưng bất kể nói thế nào, kết quả là thành công. Tại giống như khác nhau một trời một vực chênh lệch to lớn xuống, Lăng Tiên liên hợp Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược thành công chém giết một cách để bát cảnh vực ngoại thiên ma, phần này thành quả chiến đấu tuyệt đối gánh chịu nổi huy hoàng hai chữ. Nếu là truyền rồi đi ra ngoài, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục đều được chấn động. Vậy mà thật sự làm được, không thể tưởng tượng nổi. Trung Linh Nguyệt tự lẩm bẩm, vẫn là khó nén rung động. Vừa bắt đầu, lòng tin nàng tràn đầy, cho rằng cùng Vu Nhược Nhược liên thủ nhất định có thể mang nam tử chém giết. Có thể theo giao thủ, lòng tin của nàng trục dần biến mất, đến cuối cùng đã chuyển vì tuyệt vọng. Nhưng mà cuối cùng nhất, nàng lại thắng, điều này làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Kính nể Lăng Tiên. Vu Nhược Nhược cũng là như thế. Nàng đôi mắt đẹp không có chớp mắt nhìn lấy Lăng Tiên, ngoại trừ khâm phục, liền là tò mò. Tuy nói thoạt nhìn, nàng cùng Trung Linh Nguyệt là chủ lực, không có nàng đám bọn họ, mặc cho Lăng Tiên thủ đoạn thông thiên cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng trên thực tế, Lăng Tiên lại làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, không có hắn rất nhiều thủ đoạn, không đáng có thể đem nam tử đánh chết. Cho nên, không chút khách khí nói, hắn mới là trận chiến này lớn nhất công thần. Trên mặt ta vừa rồi không có hoa. Lăng Tiên miễn cưỡng cười một tiếng, cả người đều giống như mệt mỏi, không cầm được đổ máu. Đích xác không có, nhưng so hoa đẹp mắt. Vu Nhược Nhược ôn nhu cười một tiếng. Không thể tưởng được quyết định trận chiến này thắng bại người, vậy mà sẽ là ngươi. Trung Linh Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Tiên tử nói đùa. Hai vị mới được là trận chiến này mấu chốt. Lăng Tiên bày khoát tay, nói. Thủ đoạn của ta đều là khó mà đến được nơi thanh nhã con đường nhỏ mà thôi. Chớ khiêm nhường, vô luận là phong ấm nam tử trận pháp, hay là đánh chết hắn trận pháp, cũng không phải con đường nhỏ. Trung Linh Nguyệt cười yếu ớt, nói. Mặc dù là ta cũng không khỏi không phục que. Tiên tử quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem vấn đạo kiếm tiên thu hồi túi trữ vật. Tốt một thanh tuyệt thi thần kiếm, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục cũng đủ để đứng vào top 5. Trung Linh Nguyệt khen nói. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thản nhiên tiếp nhận. Vấn đạo kiếm chính là do ba loại vô thượng tiên kim tạo thành, tự nhiên là gánh chịu nổi Trung Linh Nguyệt khen ngợi. Vực ngoại thiên ma quả nhiên cường đại, cũng không biết đến tột cùng phủ xuống mấy vị. Nhớ tới nam tử cường thí, Trung Linh Nguyệt khe khẽ thở dài, là toàn bộ đại lục cảm thấy lo lắng. Không cách nào xác định con số cụ thể, nhưng ít nhất cũng có 6 vị. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng. Nếu chỉ có 6 vị, ngược lại là không dám, chỉ sợ xa không chỉ số này chứ. Trung Linh Nguyệt thở dài. Hết cách rồi, địch tối ta sáng, chỉ có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chờ đợi địch nhân nổi lên mặt nước. Lăng Tiên ít thán một tiếng, cố tình điều tra, cũng không thế nào tra được. Bằng không, chúng ta lại phục kích lần thứ nhất đi, vậy cũng là biến tướng suy yếu địch nhân thực lực. Trung Linh Nguyệt đề nghị. Không được. Lăng Tiên một nói từ chối, cười khổ nói. Trận chiến này tuy nhiên thắng, nhưng thắng được quá gian nan, nếu là tiếp theo phủ xuống vực ngoại thiên ma còn mạnh hơn người nọ, chúng ta một điểm phần thắng đều không có. Ta có thể liên hệ sư tôn, lại để cho lão nhân gia ông ta tỏa trấn nơi đây. Trung Linh Nguyệt chăm chú nói ra. Là thứ tốt chủ ý, nhưng vẫn là quá nguy hiểm, ta không đề nghị. Lăng Tiên lắc đầu. Rồi sau đó gian nan đứng dậy, đi về hướng đại trận màu đỏ ngòm. Thấy thế, Trung Linh Nguyệt nhướng mày, nói. Ngươi nghĩ hủy trận này? Không sai. Lăng Tiên gật đầu, nói. Thấy tốt thì lấy đi, có thể chảm giết một người để bát cảnh vực ngoại thiên ma, đã là huy hoàng thành quả chiến đấu rồi. Tiếp tục chặn đánh, rất có thể đem chúng ta góp đi vào. Nói xong, hắn giơ tay bắt ấm. Muốn phá hủy trận này. Bất quá, lại bị Trung Linh Nguyệt ngăn cản. Nàng để ngang Lăng Tiên cùng trong đại trận, trầm giọng nói. Ta không cho phép ngươi hủy nó. Lòng tham là làm cho người ta đi vào vực sâu một trong những nguyên nhân. Đạo lý này, ngươi không sẽ không hiểu sao? Lăng Tiên nhíu mày. Ta minh bạch, nhưng không thử một chút lại làm sao biết? Vạn nhất thắng, Huyền Vũ đại lục phần thắng liền nhiều hơn một phần. Trung Linh Nguyệt thần sắc lạnh lùng, nói. Tóm lại, ta sẽ không để cho ngươi hủy nó. Ta cũng vậy phải hủy nó. Lăng Tiên đối chọi gay gắt, nói. Trận này là ta phát hiện, ta có quyền xử trí nó. Vậy liền động thủ đi, ai thắng, người đó định đoạt. Trung Linh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Trung Linh Nguyệt, ngươi. Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới sẽ được sự tình sản sinh chia rẽ. Hai vị xin nghe ta một lời. Gặp hai người dương cung bạc kiếm, Vu Nhược Nhược bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Các ngươi xuất phát điểm đều là tốt, chỉ là một cấp tiến, một cách bảo thủ. Nếu ta nói còn là công tử quyết định rất tốt. Nghe vậy, Trung Linh Nguyệt Thanh Tú nhíu mày một cái, thực sự không nói gì, yên tĩnh chờ nghe tiếp. Hủy diệt trận này ý nghĩa đoạn tuyệt vực ngoại thiên ma đường. Tuy nhiên còn có hai cửa vào, nhưng mỗi tiếp dẫn lần thứ nhất đều cần tốn hao thời gian không ngắn. Mà trong khoảng thời gian này chính là Huyền Vũ đại lục cơ hội. Cho nên ta cho rằng cùng hắn mạo hiểm chặn đánh để mạng lại đánh bạc. Không bằng thừa dịp đoạn này thời gian quý giá, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vu Nhược Nhược lý tính phân tích lại để cho Trung Linh Nguyệt giãn ra vài phần. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1699. Chữa trị song kiếm. Chương 1699. Chữa trị song kiếm. Cảnh hoàng tàn khắp nơi sơn mạch bên trong, Trung Linh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lên, do dự. Vu Nhược Nhược nói rất nhiều, nhưng đề nghị của nàng cũng không sai, bởi vậy, nàng lâm vào lưỡng nan chi địa. Trung tiên tử không để ý đến một điểm rất trọng yếu. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Chẳng lẽ Trung tiên tử cho rằng, vực ngoại thiên ma sẽ không có cùng loại hồn đăng đích thủ đoạn sao? Nghe vậy, Trung Linh Nguyệt biến sắc, nói. Ngươi nói là. Đúng vậy, chúng ta có thể thông qua hồn đăng, phán đoán một người chết sống, chẳng lẽ vực ngoại thiên ma lại không thể sao? Nếu như ta không có đoán sai, người này thân thuộc sư trưởng, giờ phút này đã biết rồi hắn vẫn lạc. Nói cách khác, tiếp theo phủ xuống vực ngoại thiên ma tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác. Thậm chí sẽ thiết kế tiếp chết ván cục, dẫn chúng ta mắc câu. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Trung Linh Nguyệt, nói. Nếu là lưu ở nơi đây, vậy liền không phải chúng ta chặn đánh vực ngoại thiên ma rồi, mà là dị tộc chặn đánh chúng ta. Nghe vậy, Trung Linh Nguyệt rơi vào trầm mặc. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Lăng Tiên nói không sai, theo nam tử tử vong một ít khoảnh khắc, cuộc này liền không phải mồi nhử, mà là bẫy dập. Ngươi nói rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Trung Linh Nguyệt đã trầm mặc sau nửa ngày. Tiên tử lý giải là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Trung Linh Nguyệt so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, nếu là cố ý lưu lại trận này, vậy hắn cũng không có cách nào. Dưới mắt, nàng này muốn lái, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Là ta lòng tham, có thể kích giết một người để bát cảnh đại năng, đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi. Trung Linh Nguyệt thở dài, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có vài phần áy náy, bất quá dùng tính tình của nàng, tự nhiên là không thể nào xin lỗi. Dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian không muộn. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua. Rồi sau đó, hắn đi vào đại trận màu đỏ ngòm phía trước, mắt sáng như sao trong toát ra vài phần không muốn. Cũng không phải muốn tiếp tục đánh lén vực ngoại thiên ma, mà là trận này xảo đoạt thiên tông. Vô cùng khéo léo. Thần diệu phi phàm bị hủy như vậy thật sự là có chút đáng tiếc. Bất quá trận này tất phải hủy, bằng không, liền không cách nào là Huyền Vũ đại lục tranh được quý báu thời gian thở dốc. Đem trận này ghi nhớ, chậm rãi tìm hiểu. Lăng Tiên tự nói, chăm chú nhìn xem dưới chân đại trận màu đỏ ngòm, đem mỗi một đầu trận văn khắc ở. Trong chốc lát về sau, hắn đem đại trận màu đỏ ngòm nhớ lao đón lấy liền bắt đầu phá trận. Trận này đẳng cấp không thấp, mặc dù là phóng nhãn thần trận cũng coi là nhất đẳng tồn tại. Tầm thường tông sư căn bản cũng không có đem phá hủy bổn sự. Bất quá đối với đã là trận đạo đại tông sư Lăng Tiên mà nói, tự nhiên là không coi là cái gì. Cho nên chỉ là sau một lúc lâu thời gian, hắn liền trận này rách nát không còn một mảnh, hoàn toàn triệt để. Cái này ý tứ hàm xúc lấy, việc này hạ màn, cho dù quá trình kinh tâm động phách cửu tử nhất sinh, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là khả quan đấy. Đã xong, việc này không uổng, đáng vui mừng có thể hạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đích xác chỉ là. Trung Linh Nguyệt cười khổ, muốn nói lại thôi. Vu Nhược Nhược cũng là như thế, gần đây mặt nở nụ cười nàng, này khắc lại tràn đầy khuôn mặt u sầu. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nhìn lướt qua ảm đạm vô quang kim ngân song kiếm, trong nội tâm hiểu rõ. Cùng nam tử một trận chiến, cái này hai thanh thần kiếm bên trong đã tổn hại. Lấy một ví dụ tựu giống với tu sĩ thương tổn tới căn cơ, rất khó trị hết. Kể từ đó, hai nữ tự nhiên là mặt lộ vẻ buồn cho. Bất quá, Lăng Tiên lại không coi vào đâu, nhưng hắn là khí đạo tông sư, hơn nữa người mang khí đạo cao nhất truyền thừa. Đối với người khác, chữa trị kim ngân song kiếm rất khó, có thể đối với hắn mà nói thật sự không coi vào đâu. Ngay sau đó, hắn cười hỏi, nếu như là bởi vì này hai thanh kiếm lời mà nói. Hai vị kia tiên tử đại khả yên tâm. Ngươi nhìn ra được. Trung Linh Nguyệt khẽ giật mình. Chỉ là bên trong tổn hại, không khó nhìn ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nhìn ra hoàn toàn chính xác không khó, nhưng chữa trị lại không phải là người nào cũng có thể làm được cơ 12 không. Trung Linh Nguyệt cười khổ. Đúng vậy a, trước đây kim ngân song kiếm cũng tổn hại qua một lần. Ta cùng với sư tỷ tìm khắp huyền vũ đại lục khí đạo tông sư, lại không một người có thể đem chữa trị. Cuối cùng, vẫn là may mắn gặp một vị vân du tứ hải khí đạo đại tông sư, mới khiến cho kim ngân song kiếm khôi phục nguyên trạng. Vu Nhược Nhược khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Để cho ta thử một chút xem sao. Ta không chắc chắn chứng nhận nhất định có thể chữa trị, nhưng chắc chắn sẽ không để cho chuyển biến xấu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là may mắn chữa trị, đang dễ dàng còn hai vị tiên tử nhân tình. Cũng tốt, ngươi đã có thể nhìn ra kiếm này vấn đề, nghĩ đến cũng có đủ nhất định được khí đạo tạo nghệ, liền cho ngươi thử xem đi. Trung Linh Nguyệt trầm ngâm một chút, đem màu vàng thần kiếm đưa tới. Vu Nhược Nhược cũng sắp ngân kiếm đưa cho Lăng Tiên. Chỉ có điều, hai người thần tình vẫn như cũ phát khổ, rõ ràng cho thấy không ôm hy vọng gì. Đối với cái này, Lăng Tiên cười trừ. Hắn ra tay là vì còn hai nàng ăn tình. Tuy nhiên Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược là tự nguyện tới đây, mục đích là vì bảo vệ đại lục, không phải xem tại mặt mũi của hắn bên trên. Nhưng bất kể nói thế nào, hai người là hắn mời tới, hắn có trách nhiệm chữa trị kim ngân song kiếm. Cái này hai chuôi kiếm chất liệu đặc thù, tầm thường tông sư đích xác không có năng lực chữa trị. Bất quá, ta cũng không phải là tầm thường tông sư. Nhìn qua bên trong hư hao nghiêm trọng kim ngân song kiếm, Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, không có cảm thấy khó giải quyết. Hắn khí đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác chỉ là tông sư cấp. Khoảng cách tượng trưng cho đỉnh phong đại tông sư vẫn là kém cách xa vạn dặm. Nhưng là hắn lại có được đại tông sư cũng hy vọng mà bóng lưng khí tiên truyền thừa. Phần này trong truyền thừa ghi lại rất đa đặc thù pháp quyết, trong đó có một cái chính là chủ công chữa trị. Phương pháp này thập phần huyền diệu, giống như là sinh mệnh chi tuyền, giống như có thể từ bên trong thoải mái pháp bảo để cho tái hiện thần uy. Cho nên, Lăng Tiên không do dự trực tiếp đánh ra phương pháp này. Lập tức, nhu hòa vầng sáng từ tay hắn trong tách ra, đem kim ngân song kiếm bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần bí sức mạnh to lớn dũng mãnh vào, làm dịu xong kiếm tổn hại không chịu nổi bên trong. Ồ! Trung Linh Nguyệt đôi lông mày nhíu lại có vài phần kinh ngạc. Nàng tuy nhiên không hiểu khí đạo, nhưng là có thể cảm nhận được vầng sáng thần kỳ, cho cảm giác của nàng giống như là bất tử tiên dược, bao hàm sinh cơ bừng bừng. Cho nên, nàng tinh thần tỉnh táo, không có chớp mắt nhìn chăm chú lên kim ngân song kiếm. Vu Nhược Nhược cũng là như thế. Về sau thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy kim ngân song kiếm dần dần tỏa ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa, uy thế cũng dần dần tái hiện. Sau hai canh giờ, kim ngân song kiếm bay lên trời, sáng chói như ngày, thần uy ngập trời. Cái này ý tứ hàm xúc lấy, chúng được chữa trị cùng lúc trước không còn khác nhau. Ngươi! Ngươi vậy mà thật sự làm được. Trung Linh Nguyệt mắt lộ ra chấn động. Hơn nữa chỉ dùng hai canh giờ, không thể tưởng tượng nổi. Vu Nhược Nhược trừng lớn một đôi mắt đẹp, càng phát ra hiếu kỳ, cũng càng phát ra khâm phục. Mặc dù là lãnh ngạo Trung Linh Nguyệt cũng mắt lộ ra khâm phục. Đồng thời cũng có vài phần cảm kích. Kim ngân song kiếm là các nàng dùng lực để bát cảnh đại năng mấu chốt, há có thể không cảm kích. May mắn mà thôi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Thật là quái vật, không chỉ có tinh thông trận pháp, khí đạo tạo nghệ lại cũng bất phàm như thế. Trung Linh Nguyệt chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là trong lồng ngực rung động tất cả đều phun ra ngoài. Tiên tử quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi trước một bước rồi. Đi thôi, ta cũng vậy, sư muội cũng nên trở về chuẩn bị một chút. Trung Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Cáo từ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như trích tiên giống như nhanh nhẹn rời đi. Mục tiêu Thanh Vân Giản.